sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103 chương 103 chủ thớt phát sóng trực tiếp. Xếp hàng đầu tiên, tôi cũng không tin vừa rồi ở phía tây của sân vận động chỉ có một mình tôi nhìn thấy, nếu huynh đệ tỷ muội đang biết tôi muốn nói gì thì đứng lên a, một L chủ thớt, rồi bọ thì ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. 2 L, a, chủ thớt thật nhanh tay. Thiếu chút nữa tôi tưởng linh hồn mình xuất khiếu mà tự gửi bài rồi os. 3 L, một học sinh gắt gao đứng hàng đầu tiên tại phía tây sân vận động. 4 L, tuy rằng không biết đang nói gì, nhưng cái tiêu đề này thật sự làm tôi chấn động. 5 L, chủ thớt thật có khả năng, bạn đã thành công khiến tôi chú ý. 6 L, nhìn thấy ba chữ. Học trưởng Vương, tôi còn làm thế nào bây giờ, còn không phải ngoan ngoãn lăn tới đây hay sao? 7 L, người khổng lồ của khoa văn học, đây là người trong suy nghĩ của tôi đúng không? Là người xếp thứ hai trong bảng soái ca nổi tiếng năm nay mới nhập học đúng không? 8 L, người qua đường không biết đã có chuyện gì xảy ra, cầu xin thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ. Tôi dành trước ôm lấy học trưởng Vương, thời gian bài đăng còn không lâu, vì tiêu đề nên vô luận người có liên quan hay người qua đường đều vội vội vàng vàng tiến vào dẫm một chân, chủ thớt còn chưa kịp nói tới câu thứ ba thì chỉ trong giây lát đã có hơn 300 bình luận. 366 L chủ thớt, mặc kệ, mặc kệ. Chủ thớt tôi đây thật sự không thể nhịn được nữa, tôi kính dâng lên những bức ảnh chụp đầu tiên, thật mong chờ ảnh trong tay các đồng chí a, hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, 367 L, thật sự có ảnh, tôi còn tưởng ra chỉ là đồn thổi, không nghĩ tới. TMD rốt cuộc phía tây sân vận động đã xảy ra việc gì vậy? Bức này, trời a, tin tức từ bức ảnh này quá lớn a. 368 L, người khác đều nhìn hình nói chuyện vì sao đột nhiên tôi lại cảm thấy vô ngữ. 369 L, đúng là hình ảnh này, kỹ thuật của chủ thớt thật tốt. Xin mọi người chú ý, ảnh này thật sự không phải PS, đây là hiện trường. Lời chú thích từ một thanh niên đã chính mắt thấy. 344 L, người thấp hơn một chút chính là học trưởng Vưu, còn người kia là sinh viên mới năm nay, thuộc khoa văn học. Chú thích đến từ một vị thiếu nữ bi thống có mặt ở hiện trường chỉ có thể bóp cổ tay thở dài vì không mang di động. 366 L, khoảng cách siêu gần, giữa nam và nam không có khoảng cách an toàn hay sao? 398 L, này còn gọi là gần sao? Đứa nhỏ này, sợ là không nhìn thấy hiện trường rồi. 406 L, uết, xin tha thứ cho tôi phải xác nhận một chút, đây thật sự là học trưởng Vưu ư? 408 L, là học trưởng Vưu. Thật sự là học trưởng Vưu, hiện tại tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét ra cái tiêu đề, rốt cuộc học trưởng Vưu và người khổng lồ khoa văn học có mối quan hệ gì vậy? Lấy bài đăng là khởi điểm, không bao lâu đã có một số lượng ảnh chụp lớn được gửi lên. Cách chương,